Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, phân tích. Minh Vương tồn tại, Rhodes đã sớm biết, thế nhưng lúc hắn thực lực còn yếu, thế lực còn chưa thành hình, cái gọi là mang ngọc có tội, cưỡng ép lấy ra sẽ chỉ trở thành mục tiêu công kích, rất khó bảo trụ. Bất quá đánh bại tứ hoàng Big Mom về sau, Dressrosa ẩn ẩn trở thành thế giới mới vua không ngai, đã có tư cách nắm giữ cổ đại binh khí. Cho nên Rhodes phái người tiến về Alabasta, có Robin phá giải lịch sử chính văn, lại có Vivi viện trợ, không bao lâu tìm đến Minh Vương. Nhưng bản thể của Minh Vương là một chiếc siêu cấp chiến hạm, hội tụ thời đại kia trí tuệ của nhân loại kết tinh. Không phải nói khởi động liền có thể khởi động, nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu đến bây giờ cũng chỉ là biết rõ bộ phận công năng, rất nhiều nơi không cách nào sử dụng, nhất là cái kia trong truyền thuyết danh xưng một pháo diệt đảo, vũ khí còn không có mặt mày. Như xem thiên thư, bây giờ có hoàng kim đế tư liệu, không biết có thể khởi động tới trình độ nào. Trở lại vương chi cao địa, Rhodes trước tiên tìm tới Robin, hỏi đến hoàng kim thuyền sự tình, đã cơ bản sửa soạn xong hết, nhưng muốn trùng kiến, không phải chuyện một ngày hai ngày. Robin mặc tu thân màu xám bao mông váy, đeo mắt kính gọng đen, xem ra tràn ngập tài trí mị lực. Hơn nữa, đô thị giải trí thành phố tương quan quy hoạch, chúng ta cũng không rõ ràng, người nhất định phải tìm tới nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe được cái này, Rhodes hơi trầm ngâm. Robin tại Dressrosa chủ quản chính vụ, đã đủ bận rộn, còn để nàng quản đô thị giải trí thành phố, không chừng cùng ngày liền phải bỏ gánh. Rhodes suy tư, đột nhiên, hắn vỗ tay một cái, bỗng nhiên nhớ tới nữ thần may mắn Bakara. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới, Bakara giống như bị hắn quên tại chiếc nhẫn không gian, giống như Bakara bị quên, còn có cái kia ca hát rất êm tai con mèo nhỏ. Rhodes có chút xấu hổ, gần nhất có chút bận rộn, cũng may bên trong không gian giới chỉ có dự trữ thức ăn nước uống, nếu không hiện tại liền có thể đi nhặt xác. Ra đi, Rhodes khống chế chiếc nhẫn, thả ra Bakara hai người. Quả nhiên, các nàng mới vừa ra tới, liền nhao nhao căm tức nhìn Rhodes, nếu không phải cân nhắc đến đánh không lại, e sợ trực tiếp liền cắn qua tới. Cho dù ai bị giam tại một cái phòng kín mít mấy ngày, cũng sẽ không dễ chịu, nếu không phải còn có cá nhân làm bạn, sụp đổ tâm đều có. Thật có lỗi, có chút, Rhodes vừa nói xin lỗi, vừa có chút ngạc nhiên đánh giá các nàng, chỉ thấy Bakara hai nữ hài, vậy mà đều chỉ mặc một kiện rộng lượng áo sơ mi, trước ngực hai ngọn núi đứng vững, cơ hồ đem cúc áo kéo căng đến cực hạn, kém chút lột quần áo mà ra, phía dưới thì lộ ra trắng bóng đôi chân dài, tinh xảo giống như ngà voi, mái tóc tùy ý hất lên, có một loại kinh người mị lực. Cảm nhận được Rhodes ánh mắt, Bakara cùng Karina hơi một quính, hai người bọn họ quần áo đều hư hại, không thể không tìm tới Rhodes quần áo mặc vào. Lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm từ một bên truyền đến, hai vị này là Bakara. Hai người lúc này mới chú ý tới giữa sân có người ngoài, đều là giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Robin mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, cái kia cổ nghiêm nghị khí chàng, để các nàng trong lòng cứng lại, trong nháy mắt cũng cảm giác thấp một đầu. Rhodes cười một tiếng, vị này là Bakara, hệ Paralyzer Raki Raki Nomi năng lực giả, là hoàng kim thuyền dựa vào vận chuyển nhân vật trọng yếu. Vị này là Karina, siêu nhân khí ca cơ. Raki Raki Yomi, Robin hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, đô thị giải trí thành phố, chủ yếu là sòng bạc, mà Raki Raki Nomi năng lực giả, không thể nghi ngờ có thể bảo chứng sòng bạc doanh thu. Trong lòng đã có chút tiếp nhận, nhưng Robin vẫn là nghĩ tại Rose trên đầu đến cái 30 vòng hoa nở. Chờ Robin mang theo Bakara hai người xuống chỉnh lý, Rose ngồi trên ghế, lẳng lặng suy tư, chiến tranh sắp bạo phát, hắn chỉ cần thắng lợi, cũng chỉ có thể thắng lợi. Có Hoàng Kim Đế tư liệu, Minh Vương cần phải có khả năng đánh một trận, muốn hay không mời Shirahoshi xuất thủ đâu. Rose nhẹ nhàng điểm mặt bàn, có chút do dự, Minh Vương chỉ là một chiếc khoa học kỹ thuật chiến hạm. Có lẽ khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, nhưng chung quy vẫn là một loại có thể tưởng tượng vũ khí. Có thể bị nhân loại tương đối tốt đẹp trưởng khống, nhưng Hải Vương khác biệt. Hải Vương, có thể mệnh lệnh Hải Vương, thậm chí liên thể hình vượt qua 5.000 mét. Có nhân loại chỉ huy siêu đại hình Hải Vương, đều có thể chỉ huy từ một loại nào đó trình độ bên trên. So với Minh Vương mạnh hơn không chỉ một bậc, nhưng sự không chắc chắn quá cao. Có trời mới biết những cái kia bị tác động mà đến Hải Vương có hay không địch ta phân biệt năng lực. Nếu là không khác biệt công kích, ai gánh vác được? Cuối cùng, Rose nhớ tới Shirahoshi cái kia ngây thơ rực rỡ tính cách, vẫn lắc đầu một cái. Thế giới đã đủ tàn khốc, không cần thiết để Shirahoshi hắc hóa. Nếu là không ngoài dự liệu, Thiên Vương cần phải trong tay chính phủ thế giới, đều là cổ đại binh khí. Minh Vương cần phải đủ để ngăn chặn trung hạ tầng chiến lực, coi như cùng hải quân có khoảng cách, hẳn là cũng không kém quá nhiều, đủ để duy trì thế cục. Đã như vậy, liền chỉ còn lại đỉnh phong chiến trường. Rốt nghĩ tới đây, chậm rãi bưng lên trên bàn trà nóng, nhấp một miếng. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, hải quân bản bộ liền có được tứ đại chiến lực, một vị hải quân nguyên soái, ba vị hải quân đại tướng. Nếu là tính cả thế hệ trước gặp cùng Sengoku, đó chính là lục đại chiến lực. Trong đó anh hùng gặp là đủ để so sánh tứ hoàng cường giả tuyệt thế. Cái này đội hình, bất kỳ cái gì một cái tứ hoàng băng hải tặc đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Hai cái tứ hoàng băng hải tặc chung vào một chỗ mới có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng cũng khó nói thắng bại. Ino, Herbert, Jinbi ba người cần phải đều có thể ngăn chặn một cái, nhưng trông cậy vào bọn hắn đánh bại đối thủ không quá hiện thực, nói không chừng còn phải để dắt bọn người hiệp trợ mới có thể duy trì bất bại cục diện. Rốt chăm chú phân tích song phương chiến lược so sánh, mà ta thực lực trước mắt, đồng thời đối phó hai vị, hẳn là không vấn đề quá lớn. Dựa vào phòng ngự cùng khôi phục ưu thế, chiến thắng cũng chưa hẳn không thể. Ba cái, Rốt rơi vào trầm tư. Đỉnh phong chiến lược trong lúc đó có mạnh yếu, nhưng không có tuyệt đối chênh lệch. Nếu là theo đẳng cấp phân chia, lại lấy đỉnh phong dâu trắng vì 100 cấp. Như vậy, hải quân đại tướng đại khái chính là 95-97, mà tứ hoàng nhóm đại khái là 97-99. Rose hiện nay thực lực cần phải tại 101-102, còn chưa tới không nhìn hết thảy trình độ. Giống như hoàng kim thuyền một trận chiến, Fujitora trọng lực lĩnh vực liền để Rốt phi thường khó chịu. Leon làm kích cũng có đầy đủ uy hiếp. Hai cái, Rốt còn nắm chắc, ba cái lời nói liền có chút khó khăn. Nhất là trong đó rất có thể có gáp cái quái vật này. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó Jinbi đẩy cửa vào. Rốt đại nhân, Jinbi thi lễ một cái, sau đó nói, hoàng kim thuyền còn sót lại nhân thủ đã chỉnh biên hoàn tất, 3.152 người sắp xếp quân đoàn, còn lại thì là xung nhập Dressrosa các ngành các nghề. Rốt nhẹ gật đầu, lại hỏi, thu hoạch được trái ác quỷ phân phối xong sao? Lần này đạt được trái ác quỷ phần lớn, nhưng trong đó có một viên tiềm lực coi như không tệ. là cùng hệ Parameser Nesu Nesu Nomi đối ứng Hihi Nomi. Có được điều khiển nhiệt độ thấp năng lực, nếu là khai phá đến cực hạn, chưa chắc không thể như Aokiji như vậy băng phong biển cả. Thậm chí tiến thêm một bước, tiếp xúc đến độ không tuyệt đối cũng chưa hẳn không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?